Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 377, chương 378, xảy ra tai nạn xe cộ. Ta trước đây cùng Lăng Phỉ có quá gặp mặt một lần. Vừa lái xe, Triệu Khải Đông vừa nói, ca ca, ngươi cùng ta nói qua, lúc ấy Lăng Phỉ vào ở chính là ngươi công tác tửu điếm. Lúc ấy vẫn là ngươi tiếp đãi Lăng Phỉ, thế nhưng mà đồ đần ngươi thậm chí ngay cả mở ký tên cũng không có muốn tới. Triệu Mỹ Hoa khinh bỉ, nói, Triệu Khải Đông có chút lúng túng nói, đây không phải công tác nguyên nhân sao? Chúng ta công tác phải không chuẩn uống hộ khách có bất kỳ yêu cầu. Rốt cuộc ta chỗ tửu điếm thế nhưng mà lục tinh cấp tửu điếm. Tiếp đãi đều là một chút quyền quý minh tinh các loại. Vì bảo vệ đối phương việc riêng tư, chúng ta nhất định học được xem nhẹ thân phận đối phương. Audi cuối cùng chạy không được qua. Ferrari, tại Triệu Khải Đông chuẩn bị buông tha chậm rãi giảm tốc độ thời điểm. Triệu Mỹ Hoa lần nữa hét dầm lên. Ca ca nhanh lên, phía trước là đột nhiên thay đổi. Lăng Phỉ khẳng định phải giảm tốc độ. Hào, Triệu Khải Đông nhãn tình sáng lên, cũng không có giảm tốc độ, ngược lại trực tiếp gia tốc. Hắn tin tưởng mình kỹ thuật lái xe. Theo một tiếng chói tai tiếng ma sát, Audi một cái xinh đẹp vung đuôi, trực tiếp dừng đến Ferrari phía trước đi. Cái này đẹp trai trôi đi dẫn tới xung quanh chủ xe ủng hộ. Triệu Khải Đông 10 phần hưởng thụ. Thế nhưng mà không có đợi Triệu Khải Đông cao hứng bao lâu. Có vẻ mặt Rolls-Royce Phantom, cư nhiên nghịch hướng chạy, chuyển hướng Rolls-Royce Phantom một cái không có chú ý, trực tiếp đụng vào để ngang đường chính giữa Audi. Theo một tiếng to lớn thanh âm vang lên, Triệu Khải Đông cả người đều ngây người. Đặng Quân cái này thời điểm cũng rốt cuộc mở ra chính mình đại chúng đuổi đi lên. Khi hắn thấy rõ ràng trước mắt tình huống thời điểm, Đặng Quân nhịn không được cười ha hà. Hắn mặc dù không có thấy được rốt cuộc là ai đụng ai, thế nhưng đây chính là Rolls-Royce Phantom. Có thể mở ra vậy này xe người tuyệt đối là có thân phận người. Thân giá không thấp, tuyệt đối không phải Triệu Khải Đông có thể trêu chọc tới. Quả nhiên rất nhanh theo Rolls-Royce Phantom đi ra bốn cái lưng hùm vai gấu đại hán. Vẻ mặt dữ tợn, bốn người vừa nhìn liền là người trên đường. Bốn người hùng hùng hổ hổ từ trên xe bước xuống, liếc mắt nhìn đã bị đụng tàn đầu xe. Chính là các ngươi đi ngược chiều trước đụng vào ta. Thấy được bốn người hung ác ngang ngược ánh mắt, Triệu Khải Đông người trong chớp mắt không có khí thế, có chút mềm yếu nói, lăn mẹ ngươi bước, lưng hùm vai gấu đại hán. Trực tiếp một bạt tay quạt tại Triệu Khải Đông trên mặt, đem Triệu Khải Đông đánh vào chỗ cũ xoay quanh. Thấy được ca ca của mình bị đánh, Triệu Mỹ Hoa khóc thút thít lấy hộ tại ca ca của mình phía trước. Mấy người đại hán nhìn xem Triệu Mỹ Hoa, trên mặt đều lộ ra dâm tà nụ cười. Bất quá rất nhanh bọn họ thấy được đứng ở phía sau Diệp Tâm Nghiên, trên mặt nụ cười càng lớn. Nhìn ngươi tên quỷ nghèo này, ngươi cũng bồi thường không nổi chúng ta tổn thất. Như vậy đi, nhường ngươi bên người cái này hai tiểu nữ cùng chúng ta vui đùa một chút. Chúng ta hãy bỏ qua ngươi. Đại hán cười tủm tỉm đưa tay muốn nắm Triệu Mỹ Hoa cùng Diệp Tâm Nghiên. Dừng tay, ban đầu Lăng Phỉ không nghĩ trông coi nhàn sự. Thế nhưng nàng thấy thế nào như thế nào cảm thấy Diệp Tâm Nghiên có chút quen mắt. Rất nhanh liền nhớ lại, cái này Diệp Tâm Nghiên không phải là Diệp Tâm Trần muội muội sao? Lăng Phỉ xuất hiện nhường bốn đại hán nhất thời mềm xuống tới. Bọn họ đương nhiên biết Lăng Phỉ sau lưng bối cảnh, bọn họ vốn chính là xã hội đen, làm việc coi trời bằng vung. Thế nhưng tại Lăng gia cái này quái vật khổng lồ phía trước, bọn họ liền ngay cả một con chó tư cách cũng không có. Lăng gia có thể muốn mời bọn họ tới tham gia sinh nhật yến, đã là để cho bọn họ có lớn lao vinh quang. chỉ là ở nửa đường thượng phát hiện bọn họ đưa cho Lăng Gia sinh nhật yến lễ vật quên mang. Bọn họ đã thông báo dưới tay mình đưa tới, vì thời gian đang gấp, thủ hạ bọn hắn lái xe hướng cái này bên đuổi, bọn họ cũng nghịch hướng tới quay về mở, chỉ là không có nghĩ đến trên đường xuất hiện loại chuyện này. Thấy được Lăng Phỉ cư nhiên cho bọn hắn nói chuyện, Triệu Khải Đông cùng Triệu Mỹ Hoa hết sức kích động, từ trên xe bước xuống Đặng Quân cũng trên mặt kỳ quái. Không rõ Lăng Phỉ tại sao lại giúp đỡ Triệu Khải Đông nói chuyện. Ta cho ngươi biết, ta ca ca trước đây thế nhưng mà tiếp đãi qua Lăng Phỉ. Triệu Mỹ Hoa vẻ mặt kiêu ngạo, nghe được Triệu Mỹ Hoa nói, Đặng Quân nhất thời không dám nói gì. Nếu như có thể cùng Lăng Phỉ nhờ vả chút quan hệ, thật không phải hắn có thể trêu chọc. Có Lăng Phỉ xuất hiện, bốn đại hán cũng không dám nhường bồi thường, thậm chí ngay cả liền xin lỗi trực tiếp lái xe chạy. Lăng Phỉ cũng không có nói lên Diệp Tâm Nghiên liền là Lăng gia tương lai tam tiểu thư. Nàng biết Diệp Tâm Trần là muốn cho Diệp Tâm Nghiên một kinh hỉ. Người tốt, người ca ca kêu Diệp Tâm Trần đúng không? Lăng Phỉ cười đối Diệp Tâm Nghiên nói. Diệp Tâm Nghiên gật gật đầu. Nàng cũng không nghĩ tới Lăng Phỉ cư nhiên biết chủ động tìm nàng nói chuyện. Quả thật được sủng ái mà lo sợ. Ngươi nhận thức ta ca ca? Diệp Tâm Nghiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lăng Phỉ gật gật đầu. Vừa muốn nói gì, lại bị Triệu Khải Đông cắt đứt. Ngươi tốt. Triệu Khải Đông tràn ngập tiếu ý đối Lăng Phỉ nói. Hắn thật không nghĩ tới Lăng Phỉ có thể giúp đỡ hắn nói chuyện. Lăng Phỉ liếc mắt nhìn Triệu Khải Đông, cũng không có đưa tay cùng Triệu Khải Đông nắm tay, mà là vẻ mặt nghi hoặc hỏi Triệu Khải Đông, ngươi là ai? Chúng ta nhận thức sao? Lăng Phỉ hết sức kỳ quái, tỉ mỉ ngẫm lại, có vẻ như chính mình thật sự không biết người này. Nghe được Lăng Phỉ nói, Triệu Khải Đông trên mặt quả thật chịu đến 1000 vạn điểm thương tổn. Một bộ sinh không thể luyến biểu tình, nguyên lai nhân gia căn bản cũng không có nhớ kỹ chính mình. Thấy được Triệu Khải Đông lúng túng bộ dáng, Đặng Quân ngược lại nhịn không được cười rộ lên. Nhìn về phía Triệu Khải Đông ánh mắt giống như là một cái tôm tép nhãi nhép. Vừa vặn ta cũng đi gặp ngươi ca ca. Người cứ ngồi ta xe đi thôi. Lăng Phỉ muốn mời nói. Nếu như là người bình thường như vậy muốn mời, Diệp Tâm Nghiên nhất định sẽ có đề phòng. Thế nhưng đối phương thế nhưng mà thân giá hơn 100 ức minh tinh, Diệp Tâm Nghiên cũng không có đề phòng tâm lý. Lại nói, nàng cũng thật không muốn cùng Triệu Khải Đông đám người có quá nhiều giao thoa. Diệp Tâm Nghiên cùng Triệu Mỹ Hoa đám người đánh một tiếng gọi, liền trực tiếp ngồi ở Lăng Phỉ trong xe. Đường Lăng Phỉ lái xe rời đi lúc sau, Triệu Khải Đông sắc mặt có chút khó coi. Chúng ta liền như vậy rời đi sao? Triệu Khải Đông đối Triệu Mỹ Hoa hỏi. Đương nhiên không được, chúng ta đều đuổi tới nơi này, cũng không thể nhường Tâm Nghiên chạy. Lại nói, Tâm Nghiên ca ca cư nhiên có thể cùng Lăng Phỉ nhận thức, vậy khẳng định không đơn giản a. Nếu như ca ca ngươi thật đuổi tới Tâm Nghiên, vậy sau này chúng ta còn có thể cùng Lăng Phỉ nhắc lên quan hệ, cũng có thể để cho chúng ta ra tiến thêm một bước. Nghe Triệu Mỹ Hoa vừa nói như vậy, Triệu Khải Đông cũng 10 phần chấp nhận. Nếu như bắt đầu truy cầu Diệp Tâm Nghiên chỉ là vì Diệp Tâm Nghiên mỹ lệ, như vậy hiện tại truy cầu Diệp Tâm Nghiên, đây chính là có thể mang đến cho mình phú quý. Triệu Khải Đông không nói hai lời, trực tiếp lên xe theo sát Lăng Phỉ Ferrari phía sau. Đặng Quân vừa nhìn, đương nhiên cũng không thể bỏ qua, cũng lái xe theo sát. Trên đường Triệu Mỹ Hoa cho Diệp Tâm Nghiên đánh một chiếc điện thoại, nói rõ tình huống, bởi vì hôm nay là Diệp Tâm Nghiên sinh nhật, bọn họ đều muốn tới chúc mừng một phen. Những lời này nhường Diệp Tâm Nghiên không có lý do cự tuyệt, trực tiếp nói cho bọn hắn biết địa chỉ, làm cho các nàng tới nơi này là được. Lăng Phỉ nhìn Diệp Tâm Nghiên cũng muốn để bản thân đồng học tới đây, nàng cũng liền không có tăng nhanh tốc độ xe, mà là thả chậm tốc độ xe, đợi phía sau người đuổi kịp, đợi Triệu Khải Đông đám người đuổi kịp lúc sau, Ferrari cũng liền không có mở nhanh. Đường đi đến địa chỉ chỗ địa phương, Triệu Khải Đông bọn người bị trước mắt cảnh tượng cho rung động. Đây là một chỗ to lớn trang viên. Tại trang viên bên ngoài đều đậu đầy đủ loại xe sang trọng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.